Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221 giải độc. Ở một nhà tên là Lan Địch ngọt ngào vòng cửa hàng trước. Nàng thấy được này mấy cái người quen, Stark độc tố càng ngày càng nghiêm trọng. Người có hay không ức chế biện pháp? Black Widow lại thay đặc công phục. Lúc này đang ở cùng mấy cái khoa học bộ đặc công nghiên cứu, nhìn đến Daisy đến gần. Nàng vội vàng vẫy tay, ý bảo chính mình yêu cầu hỗ trợ. Mấy cái một chán đổ mồ hôi khoa học bộ đặc công cũng đem ánh mắt nhìn về phía nàng, nếu vì độc hưởng Arc Reactor kỹ thuật, Daisy hẳn là ngồi xem Stark độc. Hiện tại Stark đã có rất nghiêm trọng thị lực mơ hồ dấu hiệu. Sinh mệnh đều tiến vào đếm ngược giai đoạn. Khuyết thiếu độc tố ức chế tề. Hắn là không thể lực đi nghiên cứu tân nguồn năng lượng, nhưng là nàng không có làm như vậy. Stark có lẽ có điểm tiện, có điểm ra, nhưng rất khó làm người thống hận. Đây đều là bởi vì hắn độc đáo nhân cách mị lực. Cùng Captain America cái loại này chân thành, cũ kỹ bất đồng. Stark giống như là cái nhà bên Đại Nam Hải. Tuy rằng ngày thường thoạt nhìn không đáng tin cậy. Nhưng tới rồi thời khắc mấu chốt hắn sẽ anh dũng thẳng trước. Chẳng sợ hy sinh chính mình sinh mệnh, Daisy chuyên môn liền vấn đề này hỏi qua Viper. Làm đương thời độc dược trình độ tối cao người. Viper làm không được dựng sao thấy bóng mà giải quyết ba chúng độc. Nhưng là nàng có bí phương có thể giảm bớt độc tố. Rời đi ba nguyên tố. Trường kỳ dùng cũng có thể từng bước bài xuất độc tố. Daisy lật xem đặc công nhóm phối trí thuốc. Giải độc, khẽ lắc đầu, không thể không làm ra một ít chỉ điểm, nhìn ống nghiệm chung ba nguyên tố bị nàng bí phương áp chế. Một chúng đặc công đều đối nàng giơ ngón tay cái lên, ghê gớm. Black Widow một tiếng tán thưởng, cầm lấy thuốc giải độc liền hướng cửa hàng thức ăn nhanh đi. Nàng được xưng Black Widow, đó là bởi vì nàng làm việc thủ đoạn, dùng độc giải độc bản lĩnh chỉ có thể nói giống nhau. Cùng Viper hoàn toàn không thể so sánh, Daisy đi theo nàng đi vào cửa hàng thức ăn nhanh. Khoảng cách một vòng thời gian, lại thấy được ăn mặc sắt thép chiến y, gỡ xuống mặt nạ bảo hộ Tony. Stark khuôn mặt thực hắc, kim loại ba đối thân thể hắn thương tổn phi thường đại, trong tiệm không có bất luận cái gì người. Phục vụ thân ảnh, không hề nghi ngờ. Cửa hàng này lại bị FBI trưng dụng, nhìn đi vào môn Black Widow cùng Daisy. Đặc biệt là ở Black Widow đặc công chế phục thượng nhìn nhiều hai mắt. Stark ngữ điệu vẫn như cũ là trêu chọc, nhưng là trong ánh mắt có một tia phẫn nộ, đây là các ngươi mời thành ý của ta. Bên cạnh ta rốt cuộc còn có bao nhiêu đặc công? Nhà ta đầu bếp có phải hay không cũng là đặc công? Stark nghiêm túc hỏi Nick. Fury, Black Widow cầm thuốc trích đối với Stark cổ chính là một châm. Quan sát một hồi hiệu quả. Hiện xác thật sinh ra ức chế lực. Lúc này mới cùng Daisy hai người ngồi xuống một khác bàn, hai người ai cũng không phản ứng Stark. Người hiền lành Coulson còn cho các nàng chuẩn bị một ít đồ ăn, Daisy liền ở trên phi cơ ăn điểm. Bánh mì baguette Pháp, cùng một chút gan ngỗng. Nàng sớm đói bụng. Cũng mặc kệ có phải hay không rác rưởi thực phẩm. Bắt hai cái ngọt ngào vòng liền ăn, ngươi từ nào lại đây? Black Widow không nàng tốt như vậy ăn uống. Này đó nhiệt lượng cao đồ ăn sẽ hủy diệt nàng dáng người. Ăn một ngụm phải nhiều rèn luyện 10 phút. Nàng liền uống lên mấy khẩu bạch thủy. Xem Daisy không ngừng ăn. Thật sự nhịn không được mở miệng dò hỏi, Edward không quân căn cứ. Cái này không có gì không thể. Nói, nàng thực thản nhiên mà trả lời, ngươi đi gặp Rhodey. Stark nhìn như ở cùng Nick, Fury nói chuyện, kỳ thật lỗ tai vẫn luôn dựng nghe các nàng nói chuyện. Hiện tại vừa nghe Edward không quân căn cứ, hắn lập tức liền phản ứng lại đây, Daisy dường như không có việc gì gật đầu, các ngươi một đám đều. Phản bội ta, là Rhodey thượng giáo phản bội ngươi. Ta và ngươi không thân, ngươi cũng là Stark tập đoàn cổ đông, nước Mỹ hiến pháp giao cho chúng ta. Bình đẳng địa vị, ta có Stark cổ phần nhưng ta không phải ngươi nhân viên tạm thời. Daisy nhẹ nhàng mà xua tay. Tỏ vẻ ta không quen biết ngươi, Stark chỉ vào Black Widow. Nàng hẳn là ta trợ lý đi. Ta còn cho nàng lương cao đâu. Cái này tiền lương hẳn là xa cao hơn các ngươi đặc công thu vào. Ta hiện tại là post tiểu thư trợ lý. Mặt khác ta sẽ làm xong tháng này lại từ trước. Black Widow biểu tình cũng là nhàn nhạt, khụ khụ. Nick Fury tức giận đến tưởng đem các nàng oanh đi ra ngoài. Các ngươi nhất định là tới phá đám. Bộ dáng của hắn như là muốn hiện trường biểu diễn như thế nào đem phổi khụ ra tới. Dựa vào tinh vi kỹ thuật diễn, cuối cùng đem mấy người ánh mắt một lần nữa tụ tập ở trên người mình, chúng ta là ở giúp ngươi. Chứng kho ánh mắt sáng ngời có thần, đồng thời cho chính mình bộ hạ đưa mắt ra hiệu. Làm các nàng đừng vô nghĩa, Daisy tiếp tục vùi đầu ăn cái gì. Đồng thời nghe bọn họ đối thoại, nghe tới Nick Fury cái này nửa mù chữ. Thực trang bức nói cho Stark, hắn còn không có thử qua toàn bộ nguyên tố thời điểm thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nàng thực hoài nghi cục trưởng đại nhân văn hóa trình độ có thể hay không bối ra nguyên tố hóa học. Bảng chu kỳ, cuối cùng nói chuyện thuận lợi kết thúc. Ít nhất nhất giai đoạn nói chuyện kết thúc, Nick Fury đối Daisy đưa mắt ra hiệu. Nàng đầy mặt kinh ngạc. Đây là muốn làm gì? Cũng may nàng phản ứng độ thực mau. Xem Stark dưới chân đằng khởi lửa cháy. Hướng về phương Nam bay đi. Nàng cân nhắc một chút đi tên kia biệt thự. Chứng kho cho nàng một cái ngươi đáp đúng biểu tình. Daisy xem Black Widow cùng Coulson cũng đã đi tới. Liền biết bọn họ muốn cùng đi. Nàng chỉ có thể im lặng gật đầu. Com nhân số có điểm nhiều, nhưng là khoảng cách không xa. Một lần toàn mang qua đi chính là. Đến nỗi bên ngoài khoa học bộ đặc công liền ở cửa hàng thức ăn nhanh chờ đợi mệnh lệnh đi. Mấy cái lãnh đạo hư không tiêu thất. Nói không chừng còn có thể tại bọn họ trong lòng gia tăng cao cấp đặc công cảm giác thần bí. Đâu, nàng động băng truyền mấy người đi vào Tony. Stark kia đã bị đánh đến như là phế tích giống nhau biệt thự, ngày hôm qua sinh nhật yến hội nhất. Định thực hỏa bão, Daisy một đường đi qua, nhìn đến mười mấy chỉ giày di lưu ở đá vụn bên trong. Còn có càng đa số lượng di động, tay bao, đồng hồ rơi rụng đến khắp nơi đều có tả hữu nhìn xem. Rhodey cùng Stark đại chiến đem nửa cái biệt thự đều hủy đi. Loại trình độ này tổn hại có thể làm nàng đau lòng đến 3 ngày ngủ không yên. Nhưng là Tony, Stark đi vào biệt thự như là đi vào nhà người khác giống nhau. Tùy ý mà đá đá vụn cùng phá gia cụ, đệ nhị giai đoạn nói chuyện chính thức bắt đầu. Đã sớm chờ đợi ở phụ cận đặc công từ côn thức chiến cơ nâng tới một cái đại cái dương, Nick. Fury tỏ vẻ Howard, Stark lưu tại SHILD đồ vật đều ở chỗ này. Bên trong nhất định có thể giúp được đồ vật của hắn, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Đang nói lời, nói cuối cùng, Nick Fury dùng những lời này làm kết thúc ngữ, tia vũ trụ không có nhiều ít thân thể phương diện cường hóa. Nhưng là làm Daisy đối tự thân năng lực khống chế lại tăng lên một đi nhanh. Trực tiếp mở cửa đem Nick Fury đưa về Washington, Black Widow dựa theo nàng nói còn phải đi về đi làm. Đem tháng này tiền lương tránh tới tay. Đến nỗi Daisy chính mình càng là vội đến không được, ba người từng người rời đi. Stark nhìn đứng ở cách đó không xa đối hắn mỉm cười Coulson. Bọn họ đều đi rồi. Người như thế nào không đi? Chẳng lẽ bọn họ đem ngươi lưu lại giúp ta thu thập nhà ở sao? Coulson cũng không tức giận. Cười tủm tỉm mà nhìn Stark. Trong mắt hắn, cái này hàng tỷ phú ông cùng trong trường học những cái đó hài tử không có gì khác nhau, thình. Nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.